Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2099, Bảy Đại Chủ Thành. Triều Tịch Thành, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nam Viện Nội Môn, có một vùng biển bên trên. Nơi đây có mấy vạn cái hòn đảo hội tụ ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây chính là Nam Viện khu trong nội môn. Tiếng tăm lừng lẫy Vạn Tinh Đảo. Vạn Tinh Đảo, cũng chính là Lý Cửu Ca ở hòn đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Lý Cửu Ca bồi dưỡng võ giả càng ngày càng nhiều. Nơi đây ở lại võ giả liền càng ngày càng nhiều. Vạn Tinh Đảo phía trên. Một cái nào đó hòn đảo bên trong. Một võ giả phi tốc mà đến. Đi vào trên hòn đảo trong cung điện. Ôm quyền nói ra. Chu Kinh Nghệ sư huynh. Lâm Bạch đã rời đi dưỡng long đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Kinh Nghệ sắc mặt đại hỉ. Hỏi. Tốt. Hắn đi chỗ nào rồi? Võ giả này nói ra. Đi thiên hoang bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Kinh Nghệ lúc này nhíu mày. Trầm tư nói ra. Đi thiên hoang bí cảnh rồi. Thiên hoang bí cảnh bên trong bảy đại chủ thành một trong Nam Khê Thành bị hủy. Nam Viện cao tầng tức giận. Lệnh cưỡng chế sinh diệt cảnh giới võ giả gấp rút tiếp viện. Đồng thời còn cho đại lượng bảo vật cùng ban thưởng. Xem ra hắn cũng là biết được tin tức này. Muốn đi thiên hoang bí cảnh bên trong tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ hừ, như vậy liền tốt nhất rồi. Nếu là hắn chết tại thiên hoang bí cảnh bên trong, liền có thể đem hết thảy sự tình đẩy lên yêu tộc trên đầu. Đến lúc đó liền xem như Lam Ngọc Tâm, Phương Dật Vân, truy vấn xuống tới, cũng cùng chúng ta Vạn Tinh Đảo không quan hệ. Lâm Bạch A, xem ra người mình đã tìm xong mộ địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, lão tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đi, đi thiên hoang bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Chu Kinh Nghệ dẫn một đám người. Rời đi Vạn Tinh Đảo. Thẳng đến bí cảnh đảo mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa trưa, thiên hoang bí cảnh truyền tống trong cung điện. Nơi đây võ giả đã vượt qua tiếp cận hơn 2.000 vị. Mà Lâm Bạch cũng ở chỗ này chờ hai canh giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này hai canh giờ bên trong. Lâm Bạch cùng Trương Linh không trao đổi. Biết được Trương Linh không đồng thời không phải lần đầu tiên tiến vào thiên hoang bí cảnh. Lâm Bạch cũng từ Trương Linh không trong miệng biết được rất nhiều tin tức liên quan tới thiên hoang bí cảnh. Lâm Bạch nói ra, không biết còn bao lâu mới bắt đầu truyền tống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Linh không ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nói ra, nhanh, trước kia ta đi thiên hoang bí cảnh thời điểm. Đều là giữa trưa truyền tống. Lâm Bạch chậm rãi gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này đây, trưởng quản truyền tống cung điện võ giả đi tới. Nói ra, xin mời chư vị bằng hữu chuẩn bị sẵn sàng. Truyền tống sắp mở ra. Tin tưởng mọi người cũng đều nghe nói thiên hoang bí cảnh bên trong phát sinh sự tình đi. Nam Khê Thành bị diệt. Mấy vạn võ giả vẫn lạc. Thầy ngang khắp đồng, gì thê thảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay chư vị bằng hữu tiến vào thiên hoang bí cảnh. Còn xin chư vị bảo trọng, như chư vị có năng lực, nhất định phải thu phục Nam Khê Thành. Cái này thủ hộ truyền tống cung điện võ giả. Sắc mặt bi phẫn nói ra, bộ dáng này, như giống như hắn không trông coi truyền tống cung điện. Liền muốn tiến vào thiên hoang bí cảnh cùng yêu tộc quyết một thư hùng đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền tống, mở ra. Lúc này, võ giả này nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, còn có chúng ta. Lúc này, từ phía ngoài cung điện, cực tốc đi tới một đám võ giả. Cầm đầu đương nhiên đó là Chu Kinh Nghệ, trông coi truyền tống cung điện võ giả. Sắc mặt vui mừng, ôm quyền nói ra, nguyên lai là Chu Kinh Nghệ sư huynh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Lý sư huynh cũng biết Nam Khê Thành tình huống bi thảm. Để Chu Kinh Nghệ sư huynh mang theo vạn tinh đào cường giả đi gấp rút tiếp viện sao? Chu Kinh Nghệ nghiêm trang nói. Đúng vậy a, Nam Khê Thành bị diệt. Lý sư huynh sau khi biết được, bi thống vạn phần, lệnh cưỡng chế ta cùng chư vị là huynh đệ cùng một chỗ tiến về thiên hoang bí cảnh. Nhất định phải đem Nam Khê Thành cướp về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ giả này nói ra. Lý sư huynh đại nghĩa a, Lý sư huynh thật không hổ là chuẩn thánh tử a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý sư huynh tâm hệ thiên hoang bí cảnh. Thật sự là chúng ta mẫu mực. Đúng vậy a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Chu Kinh Nghệ thanh âm. Truyền tống trong cung điện võ giả nhao nhao cảm động đối Chu Kinh Nghệ ôm quyền thi lễ. Chu Kinh Nghệ ôm quyền hoàn lễ. Nhưng ánh mắt của hắn lại là trong đám người. Bắt đầu tìm kiếm. Giống như đang tìm người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường Linh không ở bên người Lâm Bạch nói ra. Người này là Chu Kinh Nghệ. Hắn nhưng là bây giờ Lý Cửu Ca bên người Hồng Nhân. Chớ nhìn hắn tu vi không cao. Nhưng là dựa lưng vào Lý Cửu Ca cây đại thụ này. Liền xem như bình thường sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Đều không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Nhìn thật sâu một chút Chu Kinh Nghệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch có một loại cảm giác. Chu Kinh Nghệ hình như là hướng về phía hắn tới. Cái gì phụng Lý Cửu Ca mệnh lệnh đi gấp rút tiếp viện Nam Khê Thành. Đây đều là nói nhảm. Nếu là Lý Cửu Ca thật muốn nhúng tay thiên hoang bí cảnh bên trong sự tình. Sao lại điều động Chu Kinh Nghệ đi? Điều động coi là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả đi. Không phải càng tốt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Kinh Nghệ đi vào trong đám người. Chờ đợi lấy truyền tống mở ra. Lúc này, Chu Kinh Nghệ đã tìm được Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị bằng hữu coi chừng. Lần này truyền tống là thiên hoang bí cảnh bên trong. Bảy đại chủ thành một trong. Triều Tịch Thành, bí cảnh hung hiểm, yêu tộc hung hăng ngang ngược. Còn xin chư vị cần phải cẩn thận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trông coi truyền tống trận võ giả. Ôm quyền nói một câu sau đó. Theo động trận pháp truyền tống. Quang mang lóe lên. Truyền tống trận bên trong hơn 2.000 vị võ giả. Cùng nhau biến mất tại truyền tống trận bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần nữa thời điểm xuất hiện. Đã đến thiên hoang bí cảnh. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đợt hàn phong như đao. Từ Lâm Bạch trên thân phất qua. Lâm Bạch mở ra hai mắt. Nhìn bốn phía. Nơi đây chính là một tòa tàn phá không chịu nổi bùn đất cổ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên vách tường, trên đại địa, khắp nơi có thể thấy được là thú ngấn. Vết kiếm, vết đao, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thậm chí còn có nhiều chỗ. Trên mặt đất máu tươi đều còn chưa khô cạn. Như giống như nơi đây vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Trường Linh không nói ra. Nơi này chính là Triều Tịch Thành. Nam viện võ giả ở trong thiên hoang bí cảnh bảy đại chủ thành một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây khoảng cách Nam Khê Thành không xa a. Trương Linh không có chút lo lắng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm hơn 2.000 vị võ giả xuất hiện tại truyền tống trận trên quảng trường thời điểm. Lập tức liền có mấy trăm vị võ giả. Phi tốc đến chỗ này. Từ giữa không trung rơi xuống. Trên người bọn họ đều là mặc thống nhất áo giáp. Lâm Bạch cùng Trương Linh không đều là ngẩng đầu nhìn về phía này một đám võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này một đám áo giáp võ giả bên trong. Một vị tuấn lãng bất phàm. Cái cầm có lưu dâu ria nam tử trung niên. Cao giọng nói ra. Đầu tiên hoan nghênh các vị đến thiên hoang bí cảnh Triều Tịch Thành. Tại Hạ Dương Anh, là Triều Tịch Thành võ giả liên minh minh chủ. Nghe thấy Dương Anh mà nói. Toàn trường võ giả đều là sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triều Tịch Thành võ giả liên minh minh chủ. Triều Tịch Thành lúc nào có võ giả liên minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều không phải lần đầu tiên tiến vào thiên hoang bí cảnh võ giả. Nhao nhao kinh ngạc nói. Dương Anh nói ra, chư vị không cần nghi hoặc. Tại Nam Khê Thành bị hủy sau đó. Nam Viện cao tầng tức giận. Lệnh cưỡng chế còn lại lục đại chủ thành tổ kiến võ giả liên minh. Đoạt lại Nam Khê Thành. Mà Dương Mỗ chính là phụ trách người của Triều Tịch Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Dương Anh như vậy giải thích. Toàn trường võ giả liền xem như minh bạch. Nguyên lai là Dương Anh sư huynh. Lúc này, Chu Kinh Nghệ đi vào Dương Anh trước mặt. Ôm quyền vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Anh sững sờ. Kinh ngạc nói. Chu Kinh Nghệ sư đệ. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là Lý sư huynh? Chu Kinh Nghệ khẽ cười nói. Lý sư huynh nghe nói Nam Khê Thành sự tình sau đó. Mười phần chú ý, liền gọi ta đến xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem có không có gì có thể đến giúp địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.